Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Tiên Tuyền. Một trận hắc ám rối loạn cuối cùng là kết thúc. Cái này chàng hắc ám rối loạn có thể được xưng tụng là từ trước tới nay kinh khủng nhất một lần. Vô số chí tôn xuất thế, hoắc loạn một phương, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Đến ức vạn tính sinh mệnh không địch lại chí tôn nuốt một cái. Còn tốt, Thái Hư Thần Đế nghịch thiên mà đi. Trực tiếp là hiện nay đại đế. Chấn sát hết thảy, bất quá liền tính là dạng này. Hiện tại phiến đại địa này cũng vẫn như cũ là loang lổ lỗ chỗ. Vô số người bi thương, phát ra chấn thiên gào thét. Các đại huy hoàng cổ tinh trên tình cảnh bi thảm. Chỉ mây cuồn cuộn bầy trăm vạn dặm. Đây là một loại khó để xua tan âm u. Hoang cổ cấm địa bên trong nữ tính đại đế đến cùng là ai? Mọi người không từ biết được. Nhưng là trong mơ hồ có suy đoán. Có thể hay không? Là Ngoan Nhân Đại Đế. Ngoan Nhân Đại Đế có thể nói là tài hoa vô song. Kinh diễm thiên cổ. Đã từng sống tam thế. Chẳng lẽ nàng lại sống thêm đời thứ bốn? Đã sớm có người suy đoán. Ngoan Nhân Đại Đế là một gã nữ tính. Mà hoang cổ cấm địa bên trong đại đế cũng khiến không ít người đều có chút ít tin tưởng cái suy đoán này. Trong lúc nhất thời, giống như tạc đạn tại bình tĩnh mặt hồ trên nổ vang. Ngoan nhân sống bốn đời. Nghịch thiên a, mà còn nàng đến cùng Thái Hư Thần Đế tại trong vũ trụ xảy ra chuyện gì? Tiến hành cái gì nói chuyện? Tất cả mọi người đều không có cảm nhận được giữa bọn hắn có cái gì chiến đấu ba động. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là hai tên đại đế vượt qua thời không với hiện nay gặp mặt? Mọi người nghĩ không ra đầu mối gì. Tăng thêm phiền não, hoang cổ cấm địa phía trên, bao phủ tầng một kéo dài không tàn quang huy, lại là thủy chung giống như dĩ vãng như vậy bình tĩnh. Thần thánh mà không thể xâm phạm, lần này không có cái gì không mở mắt nghĩ muốn xâm lấn hoang cổ cấm địa. Bởi vì người nào đều biết, chỗ ấy, có một tôn nhân tộc đại đế, vô cùng có khả năng, là sống bốn đời Ngoan Nhân Đại Đế. Mà bây giờ... Muốn nói trong vũ trụ nơi nào không thể nhất làm can. Như vậy khẳng định phải được xem là Táng Đế Tinh Bắc Đầu cùng Thần Đế Tinh Thánh Tiêu, Thánh Tiêu Tinh bên trong. Vào giờ phút này, một mảnh huyên đằng cường thịnh, Thái Hư Thần Đế thuộc về Thánh Tiêu. Vạn vật nằm dạp trên mặt đất, thành kính vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo thân ảnh. Lâm Vô Đạo độc lập trên không. Giống như liệt nhật cháy hừng hực, may mắn hà lượn lờ, thánh huy chói lọi vô cùng, bầy thiên khung trăm vạn dặm, bọn họ thánh tiêu, sinh ra một cái đại đế, mà còn, là uy áp vạn cổ Thái Hư Thần Đế, một người độc lập, vạn thế làm tịch, Thái Hư Thần Đế, uy áp vạn cổ, thần uy vô tận ầm, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động cửu tiêu, thánh tiêu tinh bên trong. Vào giờ phút này cực kỳ mênh mông, Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, tóc đen cuồng bay, khẽ gật đầu, điềm lành bầy thiên khung, phảng phất hóa thành quang vũ, tẩy lễ vạn vật, màu hà lượn lờ, tựa như tùy thời đều có thể dơ hà phi thăng. Lâm Vô Đạo cũng không có về trước Thái Hư Thánh Địa, mà là đằng không nhảy lên, hướng thẳng đến Tiên Tuyền Thánh Địa bay đi, chỉ đạp mạnh, liền vị gặp Tiên Tuyền Thánh trên không trung. Một đạo thân ảnh đứng ở Tiên Tuyền Thánh Địa trung ương. Hai mắt đẫm lệ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cuồng tuyệt thân ảnh. Giống như thần linh, nhưng là nàng lại từ đầu đến cuối không có dám hướng bầu trời bay đi. Nàng vừa mới đột phá đến Đại Thánh. Có thể trên bầu trời này một đạo thân ảnh, lại là hiện nay vô song Đại Đế, Thái Hư Thần Đế. Nàng sắc mặt phức tạp, dừng lại ngay tại chỗ. Lâm Vô Đạo mỉm cười, trong nháy mắt hàng lâm đến Tiên Tuyền tiên tử Sở Dịch Yên trước người. Không dung nàng có phản ứng chút nào, một cái nắm lấy nàng, nhìn xem nàng lúc trước này vẻ mặt phức tạp. Lâm Vô Đạo trong lòng có chút phát đau, hắn minh bạch, Sở Dịch Yên là cảm nhận được giữa hai người chênh lệch, cho nên mới có phản ứng như thế. Đã nói, không phụ ngươi ý, Lâm Vô Đạo ngữ khí nhẹ nhàng. tại Sở Dịch Yên bên tai vang vọng, mang theo mấy phần ấm áp khí tức. Đôi này tay vô cùng bá đạo nắm lấy nàng, để cho nàng trận trận thất thần. Sở Dịch Yên chờ hắn nhiều năm như vậy, càng là tại Thái Hư gặp nạn thời điểm nghĩa vô phản cố ra mặt, cùng Thái Hư đồng sinh cộng tử. Lâm Vô Đạo sao có thể phụ bạc nàng đây? Ngoặc kép, có thể, nước mắt làm ướt gương mặt. Sở Dịch Yên tựa hồ còn muốn nói những gì, có thể Lâm Vô Đạo lại là ngăn trở nàng. Sợ cái gì? Lâm Vô Đạo vỗ nhẹ nhẹ vỗ Sở Dịch Yên phía sau lưng, chợt hỏi tới Tiên Tuyền Thánh Địa bây giờ thế nào. Sở Dịch Yên biết Lâm Vô Đạo là tại hỏi Tiên Tuyền lão tổ sự tình, cho nên bình phục thoáng cái cảm xúc, chợt nói đến, nàng quy ẩn, đem tất cả quyền hành tất cả đều để cho ta, đế binh cũng một lần nữa trao đổi đến trên tay của ta. Lần trước Lâm Vô Đạo uy hiếp sau, người lão tổ kia vốn là còn chút ít không cam lòng, nhưng là làm Lâm Vô Đạo nghịch phạt đại đế sau, người lão tổ kia lúc này dọa hồn phi phách tán, vội vàng quy ẩn không ra. Quyền lợi là cho người điên cuồng, có thể cũng vương sao triệu, phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Cho nên hiện tại Tiên Tuyền Thánh Địa chính là Sở Dịch Yên một người chúa tể. Lâm Vô Đạo gật đầu, chợt vung tay lên, thiên khung phía trên hơi hơi rung động, tường mây bầy trăm vạn dặm, may mắn khí bốc hơi, kinh khủng khí tức từ phương xa mà tới, ta đưa ngươi một trận tạo hóa. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng nói đến, mà Sở Dịch Yên thân thủ run lên, trong đôi mắt ngậm lấy hạnh phúc nước mắt, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.